vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trừng mắt với Bạc Hạc Hiên, chỉ thấy anh mím môi, ánh mắt tối đi, nói, không muốn mất mặt thì nằm yên. Khương Mạn cũng biết bộ dạng của mình bây giờ chắc có tí vẻ bá đạo gì cả. Advertisement, cô bĩu môi nói, cũng đâu có paparazzi, nhưng có camera giám sát. Bạc Hạc Hiên liếc cô, tối nay tôi cũng gửi cho em một đoạn băng ghi hình nhé. Advertisement, hả, Khương Mạn giật mình, sao anh không nói sớm, anh như này khác nào ngồi chờ làm, ngựa ông đắc lợi. Xảo quyệt, Bạc Hạc Hiên giữ vững lập trường, nói đùa, vậy tôi thả em xuống nhé. Khương Mạn nhéo lên ngực anh, đi nhanh lên, mau đưa tôi vào trong. Sau khi vào biệt thự, Bạc Hạc Hiên ôm cô về phòng rồi mới thả cô xuống, Khương Mạn dứt khoát mặc lại chiếc áo lông, quần cũng không cần mặc nữa. Dù sao thì áo khoác cũng đủ dài, chỉ là cồng kềnh quá, làm gì cũng bất tiện. Quay đầu sang, thấy Bạc Hạc Hiên đang ngồi bên giường nhìn mình, cô hung hăng lườm đối phương một cái rồi đi thẳng. Đi ngang qua anh lại bị anh túm tay lôi lại. Còn giận à, Khương Mạn kiêu ngạo nâng cằm. Hừ, đối với Đại Ngọc thì rộng lượng vậy, đối với tôi lại nhỏ nhen thế, tôi không sánh bằng cô ta à, Bạc Hạc Hiên hỏi ngược lại. Tôi còn nhỏ nhen với anh sao? Khương Mạn không thể tin vào tai mình, cả hai kiếp cô đều chưa từng rộng lượng với ai như thế bao giờ nhé. Bạc Yêu Nhi nhiều lần ngang nhiên bước vào vòng cấm địa của cô, mà cô mới chỉ vật anh một lần thôi mà. Lỡ lời, là tôi nhỏ nhen, tôi nhận tội. Bạc Hạc Hiên vẻ mặt chân thành, nắm chặt tay cô. Tội nhân xin được xử lý khoan hồng, xin quan tòa cho tôi một cơ hội để nhận lỗi và sửa sai. Khương Võ Thần không hề lung lay, thái độ vô cùng cứng rắn. Bạc Hạc Hiên thở dài, tiếc nuối. Giận như vậy, xem ra đồ ngọt và lẩu tối nay chắc không ăn nổi nữa rồi. Khương Mạn khóe miệng co giật trừng mắt với anh. Cái người này sao mà lắm chuyện vậy? Bạc Hạc Hiên nhịn cười. Bản kiểm điểm còn cần không? Hừ, Khương Mạn sắc mặt khẽ đổi. Anh viết rồi à? Lần này đổi lại là Bạc Hạc Hiên không trả lời. Anh đứng dậy đi tới tủ đầu giường, lấy ra một phong bì thư đưa cho cô. Cách chương,